lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 452, liều mạng. Lý Mộc Tra bộ dáng thì là muốn so Lý Tĩnh còn bết bát hơn. Hắn đã một lần nữa biến thành rồi, cùng Đường Lạc bọn hắn bắt đầu thấy lúc bộ dáng. Không đúng, còn muốn càng thêm nghiêm trọng một điểm. Chỉ còn lại có một nửa thân thể, cánh tay cũng chỉ có một đầu, lồng ngực cái trước đáng sợ miệng vết thương, cơ hồ có thể xuyên thấu qua vết thương nhìn thấy sau lưng tràng cảnh. Lý Tĩnh căm tức nhìn Lý Mộc Tra, Lý Mộc Tra đồng dạng căm tức nhìn Lý Tĩnh, ép được Lý Tĩnh một chút xíu lui về phía sau. Bảo kiếm trong tay, thân kiếm trên bắt đầu không ngừng có vết dạn hiện lên. Đột nhiên, Lý Tĩnh sắc mặt biến đổi, bảo kiếm trong tay ầm vang phá toái, mảnh vỡ bắn tung tóe, rơi vào hắn trên người mình, đồng thời cũng rơi vào rồi Lý Mộc Tra trên thân. Lúc này đồng thời, Lý Tĩnh thân thể bay ngược, đối cứng lấy Lý Mộc Tra Ngô Câu chậm một nhịp, chỉ có thể xé mở Lý Tĩnh trên thân áo giáp, ở tại lồng ngực trên đồng dạng lưu lại một đạo đáng sợ dữ tợn vết thương. Lơ lửng giữa không trung bên trong, Lý Mộc Tra màu đen dài tóc rơi xuống, che khuất nửa gương mặt bàng, lộ ra ngoài con mắt hoàn toàn đỏ đậm, khí tức hỗn loạn, gần như điên cuồng. Lý Tĩnh không có nhìn Lý Mộc Tra, mà là nhìn hướng Linh Lung bảo tháp vị trí. Nơi đó, vừa rồi trong nháy mắt, bảo tháp đã không có ở đây. Đường Lạc hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà đứng ở nơi đó. Trên thân liền một điểm chiến đấu dấu vết cũng không tìm tới. Bả vai trên nằm sấp một cái nho nhỏ mèo, nhìn qua nửa chết nửa sống bộ dáng, không tính thụ thương, nhưng là nói như thế nào đây? Phảng phất thân thể bị móc sạch, sự thực cũng đúng là như thế. Hao Thiên Khuyển sinh mệnh lực, lực lượng bị cái này hư ảo thế giới đoạt đi rồi hơn phân nửa. Giờ này khắc này tình huống, chính là một cái bệnh nặng thân thể, liền vung vẩy cái đuôi đều cảm thấy rất mệt mỏi. Ngộ nhập giới này người sống sẽ bị giới này chậm rãi dung hợp, trở thành cái này hư ảo thế giới một bộ phận. Loại này đồng hóa thực tế trên chính là tử vong. Chơi trốn tìm chơi không sai. Đường Lạc nhìn lấy Lý Tĩnh nói rằng, Linh Lung bảo tháp thực tế trên cũng không phải là ở trấn áp Đường Lạc, mà là dùng rồi mặt khác một loại phương pháp đi vây khốn Đường Lạc. Lý Tĩnh không phải đồ đần, hắn không có biện pháp làm đến một bên lấy Linh Lung bảo tháp trấn áp Đường Lạc, đồng thời lại theo người chiến đấu. Đấu chiến thắng Phật Đường Huyền Trang cũng không phải hắn tam nhi tử Na Cha. Bị Linh Lung bảo tháp khắc chế, tự nhiên liền thấp rồi một đầu. Muốn lấy Linh Lung bảo tháp trấn áp Đường Lạc rất khó, cho nên Lý Tĩnh đem không gian bên trong không hạn chế kéo dài, lại hình thành hỗn loạn mê cung, lại đem Hao Thiên Khuyển ném vào xem như mồi nhử, lấy không gian đổi thời gian, nghĩ muốn kéo dài thời gian, để cho hắn đưa ra tay đến đi đầu giải quyết rồi Lý Mộc Tra bọn hắn. Không nghĩ tới, Đường Lạc đi ra tốc độ muốn so hắn tưởng tượng bên trong nhanh hơn rất nhiều, mà lại tự thân cũng không có bị thương gì, nên biết rõ Linh Lung tháp cũng không phải là chân chính Linh Lung tháp, nhưng cũng là hình chiếu đi ra. Ở cái thế giới này bên trong đã cùng nguyên bản Linh Lung tháp chênh lệch không xa. Ngươi không có thụ thương? Lý Tĩnh nhìn lấy Đường Lạc hỏi, ánh mắt rơi vào hắn một đầu tóc trắng trên. Điều này hiển nhiên là bị cực kỳ thương thế nghiêm trọng, thậm chí làm bị thương căn cơ, còn không có hoàn toàn khôi phục như cũ bên ngoài lộ ra. Này chút nhãn lực Lý Tĩnh khẳng định là có, cũng không khả năng phán đoán sai, nhưng cho đến bây giờ, biểu hiện ra thực lực, lại mảy may nhìn không ra bất kỳ thụ thương dấu vết. Lời này giống như nghe ai nói tới đây lấy. Đường Lạc nói rằng, ai quy định thụ thương sau tựu không thể đánh rồi? Ta ngược lại muốn xem thánh tăng ngươi còn nhiều có thể đánh. Lý Tĩnh đưa tay, vừa rồi tổn hại pháp bảo xuất hiện lần nữa. Không chỉ như thế, số lượng còn tải không ngừng mà gia tăng, hóa thành rừng thương đạn mưa, đánh phía đường lạc, chung quanh kia mơ hồ thế giới, chính tải không ngừng mà giảm bớt biến mất, đen chiều điên cuồng thôn phệ lấy. Lý Tĩnh hoàn toàn không quan tâm, cùng đường lạc liều mạng, giữa chúng ta có thâm cừu đại hận sao? Đường lạc có chút kỳ quái, Lý Tĩnh cứng nhắc tính cách, không thích tùy ý làm bậy, phách lối càn rỡ đường lạc rất bình thường. Không cần phải nói, Tôn Ngộ Không năm đó đại náo thiên cung thời điểm, cùng Lý Tĩnh nhiều lần giao thủ, hắn cuối cùng đều bại rồi, giận cá chém thớt. Liên quan đối đường lạc cái này Tôn Ngộ Không sư phụ cũng không đầy. Phi thường bình thường, đồng dạng đạo lý, Na Cha cùng Lý Tĩnh quan hệ, nói là cửu nhân hơi qua rồi, nhưng lẫn nhau cũng không phải cái mũi không phải mát, ngược lại là cùng đường lạc, Tôn Ngộ Không bọn hắn quan hệ tương đối tốt. Ngao Ngọc Liệt cùng Lý Tĩnh giao tập cực ít, chứ bát giới tính được lên là Lý Tĩnh đồng liêu. Cũng là cùng một chỗ, ăn cơm xong từng uống rượu, quan hệ. Mọi người nhưng thật ra là có thể ngồi xuống nói một chút người quen biết cũ. Đường lạc thế nhưng là ngay từ đầu liền nói rồi chính mình hay không cùng giúp. Không nghĩ tới Lý Tĩnh một đầu mãng đi lên, liền muốn ngươi chết ta sống. Cảm giác lẫn nhau ở giữa có chút đổi chỗ a. Bình thường đều là ta đường lạc mãng tới đây mới đúng. Làm sao lần này đến phiên người khác? Hao Thiên Khuyển cứ việc bị cướp đoạt rồi hơn phân nửa sinh mệnh lực, lại không phải bệnh bất trị, chậm rãi khôi phục liền xong việc. Đường lạc góp nhặt công đức chi lực không ít, tìm chút thời giờ khôi phục cũng rất nhanh, cũng không phải là nhất định phải làm cho Lý Tĩnh bồi mệnh sự tình. Cũng không biết rõ cái này gia hỏa là nghĩ như thế nào. Bất quá đã nhưng Lý Tĩnh làm ra lựa chọn, đường lạc tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Hai tay khẽ động, bên thân đều là bàn tay tàn ảnh, hoặc là nắm quyền, hoặc là năm ngón tay mở ra, hoặc là thành trảo, hoặc là dứt khoát cầm xuống những cái kia đánh tới pháp bảo. Ngàn tay không thể phòng, như rừng pháp bảo cùng đường lạc bàn tay va chạm, cùng bị đoạt đi pháp bảo va chạm. Từng cái vỡ nát, đụng nhau ở giữa, lực lượng tàn sát bừa bãi phát tiết, hỗn độn xoay cong, Lý Mộc Cha cũng bị Lý Tĩnh pháp bảo bao phủ. Bất quá hắn không cách nào làm đến đường lạc như thế thành thạo. Vốn chính là trọng thương, dưới hắn, rất nhanh liền bị một cái pháp bảo đánh trúng, kia nửa cái cánh tay biến mất không thấy gì nữa. Ngô Câu huy động, cản cực kỳ khó khăn. Chói lọi quang hoa ở ba người ở giữa phun trào. Lý Tĩnh trên thân thương thế chính tại cấp tốc trở lại tình trạng cũ. Liền áo giáp, áo khoác ngoài đều khôi phục rồi nguyên trạng. Nhưng hắn thân thể lại bắt đầu trở nên nửa trong suốt bắt đầu. Tựa hồ một trận gió thổi tới đều sẽ thổi tan. Về phần liều mạng như vậy sao? Đang cùng thiên binh tác chiến Ngao Ngọc Liệt phát ra một tiếng kinh hô. Chung quanh thiên binh lực lượng đột nhiên tăng lên, lập tức đạt đến đỉnh phong không nói, còn trực tiếp thiêu đốt, tạo thành rồi đáng sợ tự sát thức công kích. Một cái trong thoáng chốc, Ngao Ngọc Liệt liền bị thương không nhẹ, màu vàng long huyết rải đầy trời, dung nhập vào hư không ở giữa, biến mất không thấy gì nữa. Làm cái gì đâu, chứ bát giới nhíu mày, vừa rồi nhất thời không quan sát. Hắn cũng bị rồi một chút vết thương nhỏ, mà lại có một loại toàn bộ người đang bị bắt lấy, bị cướp lấy lực lượng, sinh mệnh lực cảm giác, vết thương trên người, lực lượng sói mòn cảm giác càng rõ ràng. Lý Tĩnh, ngươi không phải là muốn phục sinh a? Đinh Ba đảo ngược, quét ra một mảnh khu vực, đem bên thân thiên binh đánh lui. Chư bát giới nhìn hướng Lý Tĩnh, không khỏi mở miệng hỏi nói, Lý Tĩnh đã triệt để liều mệnh rồi. Sau trận chiến này, vô luận ai thắng ai bại, này phương thế giới cũng sẽ không lại tồn tại. Bởi vì thế giới tồn tại, căn cơ thiên binh cùng bảo tháp lực lượng đều bị Lý Tĩnh triệt để điều động. Có thể hiểu thành, nguyên bản là chậm chạp thiêu đốt củi gỗ, hiện tại làm thành rồi nổ bắn, muốn trong nháy mắt này bảo tạc, phát huy ra cực mạnh lực sát thương, ở kích thương đường lạc bọn hắn đồng thời, lại tải cướp lấy bọn hắn lực lượng. Chư bát giới nghĩ nghĩ, trừ rồi, sinh, bên ngoài, tựa hồ cũng không có cái gì có thể, chỉ là, Lý Tĩnh xem như này phương thế giới chúa tể giả. Cùng này phương thế giới hoàn toàn là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục quan hệ. Từ bọn hắn trên thân chiếm lấy sinh mệnh lực, lực lượng dung nhập vào cái thế giới này bên trong bổ sung. Căn bản so không lên Lý Tĩnh gia tốc tử vong tiêu hao. Hắn tình huống chính là điển hình hồi quang phản chiếu, sau đó đưa rồi cho mình một bình nước đường. Tuyệt không phục sinh khả năng. Liền xem như công đức sen ngọc tiêu hao công đức chi lực. Cũng là không cứu nổi chờ chết a tình huống. Trước khi chết thoải mái một cái. Ngao ngọc liệt khí tức bất ổn. Ngữ khí yếu ớt, sơ ý một chút, đều bị làm thành bộ dạng này. Mặc kệ, đưa bọn hắn lên đường. Chư bát giới trong mắt hiện lên một tia lệ khí. Thân hình bỗng nhiên bành trướng. Biến thành rồi chừng 5 mét, trên thân da thịt lập tức biến thành rồi xanh đen màu sắc. Trong tay cửu sỉ đinh ba cũng thay đổi thành rồi màu đen. Đinh ba bên trên tựa hồ còn có huyết khí lượn lờ. Kia trương có một đôi tai chiêu phong, hướng lên trời mũi mặt cũng thay đổi thành một cái đầu heo. Không là gia chủ đầu heo, mà là mặt xanh nanh vàng. Tràn ngập hung lệ chư yêu đứng đầu. Đinh ba vung lên, quét sạch lên màu đen gió lớn. Chung quanh thiên binh bị toàn bộ cuốn vào. Ở màu đen, gió lớn, xé rách thành mảnh vỡ. Chậm rãi biến mất, cũng không ít thiên binh từ khác một bên. Hung hãn không sợ chết công về phía chư bát giới. Lưỡi dao đâm vào đến xanh màu đen da thịt trên. Lại chỉ có thể vạch ra mấy đạo cực mỏng vết thương. Mấy giọt máu dịch thẩm thấu ra. Rất lâu không nhìn thấy nhị sư huynh bộ dáng này. Ngao ngọc liệt nói nhỏ một câu. Loại này hình thái liền cùng hắn long nhân trạng thái phía dưới là yêu, là chiến đấu chém giết hình thái. Có thể thấy được chư bát giới trong lòng cũng có mấy phần hỏa khí. Chiêu thức thẳng thắn thoải mái, buông thả vô cùng, chư bát giới căn bản liền không làm phòng ngự, lấy thương đổi thương, chung quanh thiên binh phảng phất ngày mùa thu hoạch lúa mạch. Từng mảnh mà ngã xuống, toàn bộ thế giới sụp đổ, càng nhanh hơn rồi, bên kia Lý Tĩnh thân hình càng lộ ảm đạm, thao túng vô số pháp bảo lực lượng lại càng lộ bàng bạc. Lý Mộc Trà đã bất đắc dĩ đi đến rồi đường lạc bên thân. Mượn nhờ đường lạc ngàn tay không thể phòng, mới có thể cam đoan chính mình sẽ không bị này trói lọi mà nguy hiểm thủy triều nuốt hết. Đường lạc thì giống như là một khối đá ngầm, chung quanh pháp bảo đánh tới, chính là đánh nát bắn tung tóe bọt nước. Đường huyền trang, Lý Tĩnh hét lớn một tiếng, trên thân màu vàng áo giáp tản mát ra hào quang chói sáng. Một tòa màu vàng bảo tháp bóng mờ xuất hiện giữa không trung, bao phủ Lý Tĩnh, hắn nhảy lên một cái, toàn bộ người dung nhập vào bảo tháp bên trong, đánh úp về phía đường lạc pháp bảo dòng lũ bỗng nhiên biến mất. Thay vào đó là hóa thân thành bảo tháp Lý Tĩnh, thạch phá thiên kinh một kích, đường lạc lông mày hơi nhíu, thi triển lưu ly niết bàn đại thủ ấn. Bàn tay xuất hiện, chụp vào linh lung bảo tháp, cả hai đụng nhau, đại thủ ấn ứng thanh mà nát, không cách nào ngăn cản bảo tháp đường đi tới trước, đường lạc cũng không cố ý bên ngoài, hai tay liền đập, đại thủ ấn lại lần nữa hiện lên, rơi vào linh lung bảo tháp trên thân, linh lung bảo tháp không ngừng mà chấn động, chấn vỡ cái này đến cái khác đại thủ ấn. Bảo tháp bên trên xuất hiện rồi từng đạo vết rách, trở nên hư ảo rồi không ít, mắt thấy là phải bị đường lạc lấy đại thủ ấn ngăn cản. Không xây cất tắc công, còn tải cùng chư bát giới tác chiến, còn sót lại thiên binh, đột nhiên hóa thành lưu quang dung nhập vào linh lung bảo tháp bên trong. Linh lung bảo tháp ánh vàng mãnh liệt, uy thế mãnh liệt, trong nháy mắt biến mất, vượt qua khoảng cách, đánh úp về phía Đường Lạc lồng ngực. Đường Lạc hai tay thu hồi, tay phải nắm quyền, sau đó một chỉ điểm ra, vãng sinh độ hóa chỉ, lưu ly diễm quấn quanh tại ngón tay trên, tia sáng chướng mắt, phảng phất là một cái nho nhỏ mặt trời, ngọn tháp cùng giữa ngón tay đụng nhau, ở Đường Lạc bên thân Lý Mộc Cha, đột nhiên cảm giác đến trước mắt một mảnh chỗ trống, dốc hết toàn lực bảo vệ quanh thân, mới không có trực tiếp bị cả hai lực lượng dư ba triệt để xé nát. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,